Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, mà lại thỏa mãn a. Trên vùng quê, sấm sét vang dội, một đầu vượn trắng, ngửa mặt lên trời gào thét, một thanh kim sắc búa bén, giữa không trung bên trong gào thét xoay quanh, tiếp theo vượn trắng biến mất, bóng người chạy trốn. Khác một đạo bóng người, khu động ánh vàng sau đó đuổi theo, giây lát, truy đuổi song phương lần nữa tao ngộ, lại là pháp lực oanh minh nổ vang, từng trận sát khí cuồng loạn, trong đó lão giả, khí thế hơi kém một chút, hắn không dám liều mạng, quay người tiếp tục chạy trốn, mà râu vàng tóc vàng trung niên tráng hán, vẫn như cũ là đuổi sát không buông. Như thế như vậy, hai người từ ban ngày, đuổi tới đêm tối, lại từ bình minh, tiếp tục hoàng hôn, mà đấu sân bãi, cũng từ vùng quê, gián tiếp núi rừng, từ hoang mạc, truy sát đến khe núi bên trong. Ngày hôm đó lúc sáng sớm, một đạo quang mang rơi xuống đất, cùng đó trong nháy mắt, vạn thánh tử hiện thân, lại râu tóc lộn xộn, thở hồng hộc. Cuống quýt tế ra một cái linh thạch, mà hắn thôi động pháp quyết đồng thời, lại đầy bụng oán khí. Nếu không có ham muốn bàn vận thuật thần kỳ, ai sẽ nghe theo tiểu tử kia bài bố đây? Mà bây giờ cũng nếm thử rồi mấy chục hồi, tại sao một chút tác dụng không có? Vô Cửu a, ngươi hố khổ rồi lão vạn. Linh thạch nổ nát vụn, tia sáng lộn xộn, y nguyên không thấy truyền tống chi lực, trận pháp nếm thử lần nữa tốn công vô ích, khẩu quyết không sai, pháp quyết cũng không sai a. A, khó nói linh thạch phù trận xuất hiện sai lầm, xoắn suýt cùng rối ren bên trong. Vạn thánh tử quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp trên đỉnh đầu, một đạo ánh vàng gấp nhào mà đến. Vạn thánh tử âm thầm kêu khổ, không dám suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, nguyên nơi mất đi bóng dáng, ánh vàng nối gót mà tới, sau đó độn vào đất dưới. Sau một lát, ngàn dặm bên ngoài núi rừng bên trong, toát ra một đạo bóng người, vội vội vàng vàng lại ném ra một cái linh thạch nổ nát vụn trong nháy mắt, một luồng tia sáng đem hắn bao phủ trong đó, mà hắn còn chưa biết rõ tình huống. Đã theo lấy tia sáng biến mất, trong nháy mắt, hình thiên thoát ra dưới mặt đất, hắn nhìn quanh trái phải, chợt tức đạp không bay lên, soạt, tia sáng lấp lóe, bọt nước văng khắp nơi, ngay sau đó trên mặt nước toát ra vạn thánh tử bóng người, thần sắc mờ mịt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. Quả nhiên là linh thạch phù trận phạm sai lầm, thêm chút cải biến. Ngừng lại gặp hiệu quả, mà pháp môn y nguyên không thạo, cái này lại truyền tống tới nơi nào? Trên biển đảo hoang, sâu dưới lòng đất, hắc ám trong hang động, 14 đạo nhân bóng, ngồi ngay ngắn như trước, vẫn đắm chìm trong thần ta hai quên tu luyện bên trong. Bất quá, kia lơ lửng trong đó huyền quỷ thánh tinh, đã từ từ mất đi sắc thái. Ẩn chứa hỗn nguyên chi lực cũng biến thành cực kỳ bé nhỏ. Mà hắn sở khiên động khí cơ, y nguyên bao phủ đám người, khiến cho lẫn nhau cùng một nhịp thở, mà lại liền thành một khối mà khó mà chia cắt. Liền tại lúc này, ở giữa mà ngồi quỷ xích, chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi ra hắn gầy xương lầm chởm ngón tay. Cùng đó trong nháy mắt, ở đây 12 vị quỷ vu đồng thời đưa tay bấm niệm pháp quyết, trận pháp khí cơ lập tức nhiều hơn rồi mấy phần hàn ý. Cũng hội tụ đến huyền quỷ thánh tinh mà yên tĩnh xoay quanh, hình thành một luồng xâm nhiên không hiểu âm khí, mà âm khí chỉ phương hướng, chính là duy nhất còn tại tu luyện người nào đó. Chỉ cần thôi động âm khí, tập hợp 13 người chi lực tại một chỗ, liền có thể mượn nhờ trận pháp chi uy bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sát cơ. Quỷ ánh mắt băng lãnh, xúc thế đợi phát, ẩn nhẫn ẩn núp đến nay, chính là vì giờ khắc này. thừa này liên thủ một kích, có lẽ có thể diệt trừ quỷ tộc lớn nhất cừu địch. Mà hắn nâng tay lên chỉ, có chút rung động, hắn người chết vậy trên mặt, vẻ mặt giãy giụa. Lúc này, trên hải đảo, hẹp nhỏ trong sơn động, đồng dạng có người đang bế quan tu luyện. Băng Linh Nhi, nhắm mắt tĩnh tọa, thân mang vân sa nàng, xinh tóc xóa vai, ngũ quan tinh xảo, màu da như ngọc, tựa như một tôn ngọc thạch pho tượng. Toàn bộ người lộ ra khác tĩnh mỹ, theo lấy chọc khí khẽ nhả, nàng đôi mắt sáng lấp lóe, khó được bế quan tu luyện đâu, mà trong nháy mắt vung giữa chính là 2 năm thời gian. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch nha. Nhớ kỹ rời đi Bích Thủy sườn núi về sau, tu vi cảnh giới liền đã dừng bước tại địa tiên tầng 8. Mà lần này mượn nhờ Nguyệt Liên tỷ tỷ, Xá Nữ Kinh cùng cha truyền xuống cửu chuyển huyền đan thuật, tu vi lại có tăng lên dấu hiệu, mà Linh Nhi tu vi không đáng giá nhắc tới, ngược lại là tiểu tử kia, sự cường đại của hắn hay không, quan hệ vô số người sinh tử. Băng Linh Nhi lo lắng thời khắc, lại không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Xú tiểu tử, ngươi trong tối thông đồng Nguyệt Liên tỷ tỷ, hại nàng kém chút vì ngươi mất mạng, lại làm cho Linh Nhi giúp ngươi chiếu khán nàng 3 năm. Mà ta tỷ muội cũng bởi vậy quẳng đi hiềm khích lúc trước, kết xuống tình nghĩa, ngươi lại quỷ kế đạt được. Hừ, Băng Linh Nhi thông minh vô song, như thế nào không hiểu người nào đó thủ đoạn. Tiếc rằng ván đã đóng thuyền, chỉ có một mình thương thế cảm hoài. Mà đang lúc nỗi lòng lo lắng thời khắc, nàng vẻ mặt hơi động một chút, đưa tay đánh ra pháp quyết, đứng dậy đi ra ngoài. Không có rồi cấm chế ngăn cản, gió biển vòng quanh tiếng sóng đập vào mặt, vân sa bồng bềnh, người tại trên đá ngầm. Băng Linh Nhi ngoái nhìn thoáng nhìn, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Quỷ Xích Vu lão, xa gần cũng không khác thường, mà hải đảo đá ngầm giữa, lại lần lượt toát ra một đạo lại một đạo bóng người. Chính là Quỷ Xích cùng 12 vị quỷ vu, mà vô luận lẫn nhau, đều là uy thế xâm nhiên, cạn mà dễ thấy. Bế quan 2 năm, đám người tu vi cũng có tăng lên. Linh Nhi tiên tử, Quỷ Xích hơi hơi gật đầu, đưa tay vung lên, rời đi nơi này. 12 vị quỷ vu, hoặc 12 vị đại vu, hóa thành từng trận âm phong, lướt ngang mặt biển mà đi. Chậm đã, Băng Linh Nhi ngăn cản không kịp, vội nói, vô cữu đây. Quỷ Xích lóe lên đến rồi trước mặt, Băng Linh Nhi chỉ cảm thấy hàn ý bức người, nhịn không được lui lại trốn tránh. Hắn còn chưa xuất quan, Quỷ Xích trên cao nhìn xuống, đạm mạc đáp lại, lại chưa làm dừng lại, ngược lại bay về phía biển rộng. Vu lão, đi hướng phương nào? Ba nhà đảo, ngươi tu vi? Băng Linh Nhi còn muốn truy vấn, trên mặt biển đã không thấy bóng người. Nàng kinh ngạc một lát, vẻ mặt hồ nghi, vô cữu cục Quỷ Xích trốn ở dưới mặt đất tu luyện, mà Quỷ Xích dĩ nhiên rời đi, tại sao hắn còn chưa xuất quan? Ngoài ra, Quỷ Xích cùng hắn đệ tử đều là tu vi phóng đại, mặc dù nhìn không ra sâu cạn, mà ngắn ngủi 2 năm, tu vi tiến cảnh như thế nào kinh người như thế? Băng Linh Nhi không dám suy nghĩ nhiều, lách mình hướng xuống bỏ chạy, mà dưới mặt đất 300 trượng sâu chỗ, cấm chế y nguyên, Băng Linh Nhi vờn quanh cấm chế độn hành 2 vòng, không thấy dị thường, lại không tiện quấy nhiễu, đành phải trở về ở trên đảo, lại tâm thần không yên, một cái người lo lắng chờ. Cùng lúc đó, cấm chế vờn quanh hang động bên trong, vô cữu chậm rãi mở 2 mắt ra, dường như mới từ nhập định bên trong tỉnh lại, thần sắc hắn lãnh tịch, mà đối mặt với trống rỗng hang động, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại nhếch lên khóe miệng, trên mặt lộ ra không hiểu cười một tiếng. Quỷ Xích cử động, hắn nhất thanh nhị sở, mà cho dù đối phương mang theo đệ tử rời đi, hắn cũng ra vẻ hồn nhiên không hiểu. Bất quá, lão quỷ xưa đâu bằng nay, nhất là hắn 12 vị đệ tử, cùng phi tiên 7-8 tầng cao nhân so sánh cũng không thua bao nhiêu. Hang động trong đó đất trống trên, tán lạc một đống đá vụn nhỏ, đó là đã từng huyền quỷ thánh tinh, lại không trắng đen lấp lóe tia sáng, như vậy rời xa thần kỳ, hóa thành mảnh vụn trở về yên lặng. Cũng may mắn mượn nhờ quỷ tộc huyền quỷ trận pháp, ngắn ngủi 2 năm, liền sẽ thánh tinh bên trong hỗn nguyên chi lực thu nạp hầu như không còn. Từ đó thành tựu rồi một nhóm quỷ tộc cao nhân. Đương nhiên, bản tiên sinh cũng được ích lợi không nhỏ. Vô Cửu thu liếm tâm thần, huyền công vận chuyển, hắn lọn tóc cùng quần áo, không gió bay lên, trên người hắn uy thế chợt nhưng tăng lên tới rồi thiên tiên tầng 5. Ân, bế quan 2 năm, vẻn vẹn tăng lên tới thiên tiên tầng 5. Cùng lúc trước kỳ vọng chênh lệch rất xa. Huyền quỷ thánh tinh chính là tăng cao tu vi cuối cùng dựa vào. Bây giờ thánh tinh không có rồi. Tu vi cảnh giới hoặc đem dừng bước tại thiên tiên tầng 5. Nếu thật như thế, lại như thế nào đối mặt Ngọc Hư Tử đâu? Nhưng cũng không cần có bất kỳ oán niệm. Trong thiên hạ, tu tới thiên tiên tầng 5 người, giải rác có thể đếm được, mà lại thỏa mãn a. Huống chi bản tiên sinh thủ đoạn, từ trước tới giờ không câu nệ tại tu vi, lấy yếu thắng mạnh mới là nam nhi bản sắc. Vô Cửu nghĩ đến đây, tâm niệm nhất động, trên vai của hắn đột nhiên toát ra 2 đạo bóng người. Chỉ có chi trên song đầu 4 tay, đã không phải trước đó hư ảo, mà là từ từ ngưng thực, mặc dù tướng mạo cùng hắn tương tự, nhưng lại uy thế khác biệt. Hiển nhiên vì yêu tu, cùng quỷ tu hóa thân, mà liền tại song đầu 4 tay xuất hiện thời khắc, hắn thiên tiên tầng 5 tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Cường hoành uy thế gây nên, trong hang động tiếng gió phồng lên, hắc. Mượn nhờ Thiên Cùng Quyết, Thần Võ Quyết, Vạn Thánh Quyết cùng với Huyền Quỷ Kinh, cuối cùng đem Đạo Tổ Thần Quyết tu luyện ra mấy phần bộ dáng. Vô Cửu mừng rỡ sau khi, lại hiếu kỳ không thôi, 3 đầu 6 tay đâu, so với nguyên thần phân thân như thế nào? Hắn nghĩ kỹ nghĩ một lát, lật tay lấy ra 2 dạng đồ vật, một cái màu bạc trường đao đến từ Côn Lôn Hư, tên là Sấm Gió, đã bị hắn xem như chân bảo mà lại thêm tế luyện. Một cái bạch cốt khô lâu, đến từ Quỷ Xích, chính là quỷ tộc thánh vật, lại xưng Huyền Quỷ Lệnh, có lẽ là tâm thần tương thông. Không đợi phân phó, trên vai bóng người đã phân biệt đem trường đao cùng khô lâu chộp vào trong tay. Vai trái bóng người tăng thêm hung hãn chi thế, vai phải bóng người thì là sắc mặt âm lãnh mà sát khí hơn người. Bản thân hắn 3 đầu 6 tay cổ quái bộ dáng, giống như ma sát xuất thế mà tức sẽ điên cuồng gào thét thiên hạ. Như vậy xấu xí, cũng là dọa người, lại thiếu rồi thoải mái nho nhã khí độ. Chỉ sợ Linh Nhi nàng không thích a. Vô Cửu đưa tay bấm pháp quyết, đầu vai bóng người, tính cả cầm trường đao, khô lâu, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn có chút gật đầu, ngược lại ngưng thần nội thị, khí hải nội, một đoàn trắng đen giao thoa, lẫn nhau vờn quanh quỷ dị tia sáng, trôi lơ lửng ở 7 màu kiếm hồng ở giữa, mà quang mang bên trong, nhiều rồi một cái ngân đao cùng một cái khô lâu. Đã trở nên cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại chân thực tồn tại mà uy thế rõ ràng. Bởi vì cái gọi là thiên đạo tròn và khuyết, được mất có nhất định, không có tu ra phân thân, mà huyễn hóa ra 3 đầu 6 tay ngược lại là cùng phân thân tương tự. Mà lại riêng phần mình nắm giữ pháp bảo đâu, cũng càng vì cường đại, về phần uy lực chân chính, lại có đợi phân rõ. Mà thần thức đi tới, có khác chú ý, 7 màu kiếm hồng đầu đuôi ở giữa, 2 đạo kiếm vô hình mang càng phát rõ ràng, tựa hồ cùng tâm thần liên lụy, nhưng lại không thể nào triệu hoán thúc đẩy. Đó là cuối cùng hai thanh cửu tinh thần kiếm, bởi vì thiếu khuyết rèn luyện rèn đúc, cơ duyên chưa đến, chậm chạp khó mà vấn thế. Vô Cửu im lặng một lát, đứng dậy, hắn mở ra hang động cấm chế, ngước đầu nhìn lên, nhưng lại chưa trở về ở trên đảo, mà là lách mình hướng xuống bỏ chạy. Giây lát, đã đạt mấy ngàn trượng chỗ sâu. Vô Cửu ngừng lại thế đi, làm sơ chờ đợi, sau đó tiếp tục hướng xuống, thoáng qua đưa thân vào một cái u ám hang động bên trong. Cùng lúc đó, lời nói tiếng vang lên, Vô tiên sinh, a, ngươi đã tu tới thiên tiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN